Sau khi được Tiêu Du rời khỏi thiền trụ giới, bên ngoài đã là buổi trưa. Nơi đặt chân của Phi Đình Môn lúc này vốn là hang ổ của Thiên Thủy Môn khi trước. Có không ít kiến trúc hùng vĩ vốn thuộc về Thiên Thủy Môn. Thiên Thủy Môn đã bị diệt, cho nên tất cả hiện tại đã là của Phi Đình Môn. Trong đại điện của Phi Đình Môn, Lục Tiêu Du ba người, Bạch Kinh Đường, Viêm Hỏa còn có Âm Minh Tả Xoa. Từ trong miệng ba người, Lục Tiêu Du biết được đệ tử Phi Đình Môn lúc này đang phân tán tiếp quản Phi Đình Môn, Thiên Thủy Môn. Cơ hồ tất cả địa phương tiếp quản cũng không gặp bất luận một sự ngăn trở nào. Đồng thời không ít địa phương trong Viên Thủy Thành bị san bằng, lúc này cũng đang được kiến tạo. Bọn họ đâu rồi? Những việc đặt vặt này, Lục Tiêu Du cũng không quá để ý. Ngược lại, đám người Phạm Thống, Vấn Thần Mạc, Hữu Quỷ, Kim Viên, Thái A không có mặt, khiến cho Lục Tiêu Du kinh ngạc. Trưởng môn, Kim Cung Phụng, Phạm Đường Chủ, Thái A, Âm Võ Trưởng Môn đều đi thu tinh thạch thế giới. Nói tới chuyện này, khuôn mặt Bạch Kinh Đường lập tức nở nụ cười vui vẻ rồi nói với Lục Thiêu Du. Trưởng môn, tiểu tử Phạm Thống kia quả thực có chút bổn sự và phách lực. Chuyện này chúng ta phát tài rồi. Xảy ra chuyện gì? Lục Thiêu Du nghi hoặc hỏi. Trưởng môn, là thế này. Lập tức từ trong miệng ba người Âm Minh Dạ Xoa, Viêm Hỏa, Bạch Kinh Đường, Lục Thiêu Du mới biết được. Hóa ra mấy ngày trước, Phạm Thống đi tới vô mình thế giới, vận dụng tất cả tài nguyên của Kim Đường, đặt cược một khoản lớn ở tất cả các thương hội và chủ điếm. Đương nhiên, Phạm Thống đặt cược Kim Viên, Thái A, còn có bản thân hắn. Lúc này, Phạm Thống bỏ ngoài tai sự căn cản của mọi người, cơ hồ vận dụng tất cả tài nguyên của Kim Đường. Khoản tiền đặt cược khiến cho cả đám người Địa Long, Âm Quỷ, Hải Hùng khiếp vía. Cộng lại, Phạm Thống tổng cộng đặt cược trong các đại thương hội và chủ điếm ở vô minh thế giới 200 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Mà khi Phạm Thống đặt cược, ba người Lục Tiêu Du, Thái A, Kim Viên chỉ là hạng người vô danh, thậm chí tư liệu còn không có kỹ, cho nên tỷ lệ đặt cược tuy rằng không cao nhất, thế nhưng cũng không thấp, một ăn một ngàn. 200 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm, một ăn một ngàn. Nếu như thắng, đồng nghĩa với việc thu hồi 20 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Nghe con số như vậy, Lục Tiêu Du cũng không khỏi hít sâu một hơi. Tinh thạch thế giới trong vạn thiên tạp hồng cấp mà sư phụ đạo nhân gia lưu lại cho hắn cũng chỉ có 100 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm mà thôi, tương đương với của cải của một người có tu vi niết bàn cảnh, mà bây giờ lại có 20 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm, chẳng khác gì tương đương với thần gia của 2000 cường giả niết bàn cảnh. Đây tuyệt đối là một con số vô cùng lớn, so với số tinh thạch thế giới mà thiên đế đưa cho Phi Linh Môn còn lớn hơn một nửa. Vô minh thế giới căn bản không thể nào trả nổi. Sau khi rung động, Lục Tiêu Du lại nghĩ tới một chuyện. Đây chính là một con số tinh thạch thế giới trung phẩm khổng lồ. Cả vô minh thế giới, coi như cả vô minh tiểu thiền thế giới, căn bản cũng không có cách nào trả nổi. Thần gia của 2000 cường giả niết bàn cảnh, cả vô minh tiểu thiền thế giới có mấy niết bàn cảnh. Hiện tại thiền thủy môn lớn nhất còn rơi vào trong tay hắn. Cho nên, Lục Tiêu Du hiểu rất rõ, coi như bán cả vô minh tiểu thiền thế giới, thì trong lúc nhất thời cũng khó có thể giao ra 20 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm. Còn số này quá lớn, sợ rằng ngay cả người có tu vi tuyên cổ cảnh cũng không có của cải như vậy. Sau khi rung động, lập tức nói với Âm Minh Dạ Xoa. Dạ tỷ, nhiều tinh thạch thế giới như vậy, thương hội trong vùng mình thế giới này căn bản không cách nào trả nổi. Phạm Thống đã sớm biết như vậy. Âm Minh Dạ Xoa mỉm cười nói. Tất cả đều nằm trong sắp xếp từ trước của Phạm Thống và Âm Quỷ. Bọn họ đã sớm tính toán qua của cải tất cả thường hội, định khiến cho tất cả thường hội giao ra một nửa của cải của mình. Còn lại Phi Linh Môn lại dùng phương thức cổ phần gia nhập tất cả các thường hội. Về sau mỗi một năm, các thường hội này phải giao ra một nửa lợi nhuận, mãi đến khi bồi thường hết mới chịu thôi. Hay trong một chiều rút của đáy nồi này. Lúc này, Lục Tiêu Du nghe vậy, không khỏi vỗ bàn tán dương đám người Âm Quỷ, Phạm Thống. Đây là chiều rút củi dưới đáy nồi cực kỳ nham hiểm, để cho tất cả các đại thương hội đền một nửa của cải, như vậy cũng không khiến cho tất cả các đại thương hội tán ra bại sản, sẽ không khiến cho mậu dịch trong vô minh thế giới sụp đổ, mà Phi Đinh thương hội lại giành chính ngôn thuận tiến vào trong lòng các đại thương hội. Một năm, tất cả các đại thương hội xuất ra một nửa lợi nhuận, mãi đến khi trả được hết tất cả nợ nần, con số khổng lồ như vậy không biết phải trả tới năm tháng nào. Chẳng khác nào, từ nay về sau, cơ hội tất cả thương hội trong vô minh thế giới, mậu dịch trong toàn bộ vô minh thế giới, trong vòng một đêm, nằm trong sự khống chế của Phi Đình Môn.